Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Giường còn có mua hay không? Tiểu ca ca, tiểu ca ca, nhận thưởng đánh vào thứ tốt không nhỉ? Cổ Hạnh Nhi WeChat vang lên. Đánh vào, cảm tạ ngươi chúc phúc a. Cao Kiện vừa cùng Cổ Hạnh Nhi tán gẫu WeChat, một bên chuyển đến WC. Hắn lại có một thưởng có thể đánh. Đến cõng lấy điểm Lâm Dai Dai. Sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương. Xác nhận, đong đưa thưởng, thu được mặt quỷ. Sử dụng nói rõ, bách biến, vĩnh lĩnh. Đây là một đen tuyền mặt nạ quỷ. Nói thật mang theo rất khốc. Cao Kiện chậm rãi đưa vào linh lực. Mặt quỷ thì lại như hòa tan như thế. Chậm rãi dán phù ở trên mặt. Cuối cùng, ở trên mặt hình thành một đạo màng mỏng. Cùng Cao Kiện mặt giống nhau như đúc. Cao Kiện không xác định bách biến là cái gì. Có thể hay không để cho con mắt lớn một chút. Hắn vẫn cảm thấy chính mình con mắt hơi nhỏ. Cao Kiện ý nghĩ này vừa xuất hiện. Con mắt của hắn dĩ nhiên thật sự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Lại như mở ra đẹp nhan như thế. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn ra vi cùng. Hoắc, Cao Kiện kinh ngạc. Hắn nguyên bản cảm giác mình vẻ ngoài cũng là có thể đánh 85 phân. Kết quả con mắt lớn hơn một điểm sau. Dĩ nhiên có thể đạt đến 95 phân. Thật sự chỉ là lớn hơn một điểm. Bình thường chính mình trừng mắt cũng có thể đạt đến trình độ như thế này a. Làm sao sẽ sai nhiều như vậy? Xem ra con mắt này tuyệt đối ảnh hưởng ngũ quan toàn thể phối hợp. Sau đó liền gọi ngươi Cao tiểu soái được rồi. Cao Kiện quay về chính mình trong gương nói. Cao Kiện không tận hứng. Lại trà sát mặt. Liền nhìn thấy Ngô Ngạn Tổ. Lại xoa xoa. Hắc, Xa Hướng Vĩ là ngươi sao? Ha ha, chơi vui chơi vui. Trước đưa tin qua người kia mặt phân biệt áp gọi cái gì tới. Cao Kiện, giường làm sao bây giờ a? Lâm Dai Dai âm thanh từ trong nhà truyền đến. Tiểu nha đầu rất phải cụ thể. Chiến đấu thất lợi cố nhiên khó chịu. Nhưng cũng may không tổn thất gì. Lại từ phù văn học trên tìm về mặt mũi. Cũng coi như cân bằng tâm thái. Còn lại, dĩ nhiên là muốn quan tâm sinh hoạt chi tiết nhỏ. Tỉ như cái này giường. Chẳng lẽ mình cũng phải ngủ trên sàn nhà? Ngày mai đi mua một cái. Cao Kiện chơi đủ rồi mặt nạ. Tiện tay ném vào không gian vòng tay. Từ WC đi ra. Tuy nhiên cũng định thuê phòng. Nhưng giường cũng là muốn mua. Dù sao trả phòng thời còn muốn nghiệm thu. Được. Vậy ta đi mua. Lâm Dài Dài còn nhớ chính mình muốn bồi thường tiền sự tình. Lần này nàng quyết định chủ động một điểm. Cũng không tiếp tục cho Cao Kiện cơ hội đâm chính mình tâm. Hả? Lâm Dài Dài đột nhiên chủ động cho Cao Kiện chỉnh sẽ không? Này vốn nên là cái đâm tâm tiểu phân đoạn. Tại sao lại bị Lâm Dài Dài cho phòng vệ cơ chứ? Đương nhiên, từ trên logic mà nói, giường vẫn là Cao Kiện đi mua tốt hơn. Bởi vì mua giường việc này không quá phù hợp bạch phù người thiết. Vẫn là ta đến mua đi. Cao Kiện suy nghĩ một chút nói. Ta tới. Lâm Dài Dài kiên quyết không muốn thừa cái này tình. Mua giường có gì đặc biệt? Đem giường trực tiếp vác trở về nàng đều có thể. Ta tới. Ta tới. Ta đến ta tới. Ta đến ta đến ta tới. Tích. Cao Kiện WeChat lại vang lên. Tiểu ca ca, ngày mai có rảnh không? Ta có thể hẹn ngươi sao? Đây là một câu ngữ âm. Âm thanh ngọt ngào. Hạnh Nhi cô nương tựa hồ dùng thời gian thật dài vì chính mình nổi giận. Mới nói ra câu nói này. Cao Kiện trầm mặc 2 giây. Sau đó ngẩng đầu đối với Lâm Dai Dai nói. Được, cái kia ngươi tới đi. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện đánh chữ khôi phục. Rảnh rỗi, Cao Kiện cảm giác mình cũng rất phải cụ thể. Cổ Hạnh Nhi quả thực là VIP phần mềm hack a. Cùng nàng đi ra ngoài lượn một vòng. tương đương với cùng Lâm Giai Giai đấu 10 chừng mấy ngày miệng. Ta đột nhiên nhớ tới đến, ngày mai có việc, Lâm Giai Giai cực kỳ khó chịu nói. Vậy ngày mốt mua, ta không vội. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta đổi ý, không đi, há, không có chuyện gì, ngược lại ta cũng không giường ngủ. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện, ngươi, đúng rồi, rảnh rỗi lại đi xem nhà. Thuê ấy hai phòng ngủ một phòng khách là được. Cút cho ta, ao y tương đương. Ngoặc kép, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Tích, WeChat lại vang lên, ngày mai ta không khóa. Muốn đi sân chơi trực tiếp. Có thể không, nếu như người không thích, không trực tiếp cũng có thể. Cổ Hạnh Nhi nhưng miễn cưỡng nói, không trực tiếp cái nào được đó. Không trực tiếp ta đi làm cái gì? Liền dựa vào ngươi fan làm giàu đây. Trực tiếp đi, chơi cũng không thể làm lỡ công tác. Cao Kiện nghĩa chính từ nghiêm trả lời, tiểu ca ca ngươi thật tốt, không làm việc đàng hoàng. Lâm Giai Giai liếc Cao Kiện một cái nói, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện vốn là muốn nói đây mới là nghề chính, nhưng ngẫm lại cảm thấy cùng Lâm Giai Giai giải thích không được. Tâm tư của nữ nhân vốn là rất khó đoán, huống hồ là nữ tác gia. Ngày thứ hai Cao Kiện không đi làm, hai người ước ở sân chơi cửa, từ ra ngoài bắt đầu. Lâm Giai Giai phát tâm tình tiêu cực liền vẫn ở lung lay. Cộng 48, cộng 48, cộng 48, quán niệm không nhỏ mà. Hẹn 9 giờ, Cao Kiện ngồi tàu điện ngầm. 8:55 đến, Cổ Hạnh Nhi đã chờ ở cửa. Tiểu ca ca, nơi này, Cổ Hạnh Nhi ngày hôm nay không mang găng tay. Củ sen giống như trơn bóng cánh tay dưới ánh mặt trời múa. Có chút chói mắt, một thân non hồng nhạt Hello Kitty tiểu bộ váy càng là đem nàng 2D phong cách đột có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn, thiếu không được vẫn cứ là cao ống bít tất cùng giày da nhỏ. Lộ ra một tiết bắp đùi nhường đường qua người đi đường đều sẽ không cảm thấy xem thêm hai mắt. Lúc này đã ở trực tiếp, Cổ Hạnh Nhi cũng không có sớm thông báo hẹn Cao Kiện. Nàng muốn cho những người ái mộ một niềm vui bất ngờ. Này sẽ màn ảnh xoay một cái, không chỉ cho những người ái mộ kinh hỉ, trả cho Cao Kiện kinh hỉ. Đến từ Lưu Tư Vũ tâm tình tiêu cực cộng 49. Đến từ, nhìn ra được, Cao Kiện đã bị liệt vào Hạnh Nhi trực tiếp nhất không bị tiếp đãi người. Không có một trong vị này nhưng là này hơn 2.000 người số một tình địch. Đợi lâu, Cao Kiện nói, nhân gia cũng là vừa tới. Cổ Hạnh Nhi cùng Cao Kiện lúc nói chuyện, trên mặt sẽ hơi ửng hồng. Ta đi mua vé, Cao Kiện mới vừa hướng về cổng bán vé đi, liền bị Cổ Hạnh Nhi ngăn lại, nói, phiếu ta mua xong, trực tiếp tiến vào là tốt rồi. Cổ Hạnh Nhi dùng di động quét một hồi. Xem ra là ở internet mua phiếu. Cao Kiện liếc mắt nhìn vé vào cửa giá cả, một người 200, liền móc ra 200 khối đưa cho Cổ Hạnh Nhi. Cho, ta mời ngươi. Cổ Hạnh Nhi nghịch ngợm duỗi ra đầu lưỡi. Không đi đón, không được, ta không muốn. Nhanh cầm, liền không phải không. Cổ Hạnh Nhi vui chơi giống như vọt vào, đem Cao Kiện bỏ lại đằng sau. Cao Kiện cảm giác mình chỉ định không thể để cho cô gái mời khách. Thế nhưng cứng nhét cũng không được. Chỉnh cùng chiếm tiện nghi như thế, liền mở miệng nói, ta còn chưa từng xem ngươi trực tiếp, nếu không ta cho ngươi quét chút lễ vật đi. Cao Kiện vẫn là nghe qua quét lễ vật này từ. Cổ Hạnh Nhi mắt to quay một vòng, suy nghĩ một chút nói, tốt lắm. Cao Kiện ở Cổ Hạnh Nhi chỉ điểm cho dùng di động tiến vào trực tiếp. Hắn không phải chưa từng xem Cổ Hạnh Nhi trực tiếp. Hắn là cái gì trực tiếp đều chưa từng xem. Người sử dụng đẳng cấp vẫn là một. Ví điện tử vẫn có. Cao Kiện nạp 200 khối đi vào. quét hai cái máy bay, sau đó liền lui ra trực tiếp. Tạ Tạ tiểu ca ca lễ vật, yêu yêu đát, Cổ Hạnh Nhi cho Cao Kiện đến rồi cái hôn gió. Lễ vật mới vừa quét đi ra, những người ái mộ lại bắt đầu quét bình. Ai biết 200 khối phân cho chủ bá. Steamer, còn lại bao nhiêu? Nơi này hình như là 35% chứ. Hạnh Nhi nhà đầu ngốc này lại bồi. Xong, ngươi nhìn này vui, một hồi bị người bán còn phải giúp người kiếm tiền đây. Đau lòng ngốc nữ, cô độc hộp điều khiển từ xa, đưa ra một khung máy bay, giúp Hạnh Nhi tập hợp. Lưu hành xẹt qua bầu trời đêm, đưa ra một tấm làm thẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.